kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 724, màn đêm lần nữa hàng lâm. Thần thoại khu Tô Đại Nhiên cũng đi nhìn hồi lâu, có chính mình quen thuộc thần thoại, cũng có hoàn toàn xa lạ thần thoại, thế nhưng đều không có độ tin cậy. 1700 năm lịch sử đứt gãy địa tầng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên ở thành phố đồ thư quán không có phát hiện đầu mối hữu dụng. Thế nhưng, hắn biết được một ít thần linh tên. Nói là thần linh tên, không bằng nói là quỷ tên. Như những quỷ này đều chân thực tồn tại qua, cái kia rất có thể đều là hung thần. Còn có thần thoại lịch sử tác giả, Tô Đại Nhiên rất muốn tìm đến hắn. Nhưng là trên internet cha không người này. Manh mối, bắt đầu từ nơi này chặt đứt. Phổ Lâm thị đã tiến nhập giữa trưa, cho Tô Đại Nhiên lưu lại thời gian không nhiều lắm. Đêm tối bao phủ một khắc kia, Phổ Lâm thị lại sẽ biến thành Thâm Uyên luyện ngục một dạng huyết sắc thành thị. Đi một chuyến thành phố viện bảo tàng, Tô Đại Nhiên giành giật từng giây đi tới thành phố viện. Bảo tàng, thành phố viện bảo tàng có rất nhiều huyết sắc thời đại phía trước hàng triển lãm. Đại bộ phận đều là dỉ xét pháo đài, súng ống. Còn có phía trước quân phục, đồng hồ đeo tay các loại. Mấy thứ này, không cách nào dành cho Tô Đại Nhiên quá nhiều manh mối. Hắn đem chọn cái viện bảo tàng chuyển hoàn phía sau, phát hiện một tấm kỳ quái họa. Đó là một tấm vận dụng khoa trương thủ pháp, sinh động miêu tả tràn ngập vận động cùng biến hóa tinh không. Toàn bộ hình ảnh bị một cỗ cuộn trào mãnh liệt, hỗn loạn màu đỏ đen dòng nước xiết cắn nuốt, xoay tròn, sao động. Quyển khúc tinh vân sử bầu trời đêm dị thường sinh động. Ở sống động dưới trời sao, có một tòa càng thêm vặn vẹo, nhảy lên, nấp trong vòng xoáy hải đăng. Bức tranh này hoàn toàn thoát khỏi hiện thực, vẽ ra một cái điên cuồng sao động bất an kỳ dị thế giới. Bức họa này tên là Tinh Không Hải Đăng, họa sĩ là một cái tên là Gauchi, người. Gauchi. Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra vội vàng tuần tra lấy cái này nhân loại. Cái này nhân loại còn sống. Hiện nay thọ 101 tuổi. Ở tại Ba Sô Thôn. Tô Đại Nhiên lần nữa dùng điện thoại di động tra xét một cái. Đó là một cái danh khí rất lớn nông thôn. Phong cảnh hợp lòng người. Cảnh sắc tráng lệ là một mặt. Một mặt khác là bởi vì Ba Sô Thôn là Gauchi cố thổ. Hắn lúc tuổi già một mực sống ở Ba Sô Thôn, là huyết sắc thời đại vĩ đại nhất họa sĩ. Không ai sánh bằng, thành phố bác vật quán họa, là Gauchi phong bút chi tác. Hắn phía trước cũng có rất nhiều tác phẩm, trên internet đều có thể tra ra được. Biển sâu u tàu thuyền, kỳ dị bình nguyên, thiên đường chi môn, bối ảnh, nhân tính. Gào thét, mỗi bức họa đều vận dụng cực kỳ khoa trương thủ pháp và lớn mật cuồng dã màu sắc phong cách. Mỗi bức họa đều cho Tô Đại Nhiên một loại phi thường ly kỳ cảm giác. Thật giống như, trong tranh cái kia khoa trương thế giới, mới thật sự là thế giới. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới chính mình từng tại kỳ tích trong hầm ký ức. Ở kỳ tích trong hầm, chính mình vẽ ra rất nhiều người kỳ tích, cùng với cuối cùng chính mình kỳ tích. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên đối với họa sĩ có rất cặn kẽ hiểu rõ. Giống như Gauchi như vậy hội họa phương thức, ở Lam Tinh bị xưng là phái trừu tượng. Phái trừu tượng hội họa là lấy trực giác cùng sức tưởng tượng vì sáng tạo điểm xuất phát. Đem tạo hình cùng màu sắc tiến hành tổng hợp, lấy một loại vô chủ đề, không logic, vô cớ chuyện nghệ thuật thủ đoạn tới tự thuật đối với sinh mạng cảm thụ. Đối với nghệ thuật lý giải, mỗi bức họa đối với hắn mà nói. Chính là ở có hạn thị giác trong không gian sáng tạo ra vô hạn độc hữu hội họa ngôn ngữ. Gauchi thành tựu, đã có thể xưng là đại sư cấp bậc. Theo Gauchi phong bút, hắn lưu lại mỗi bức họa đều là Phổ Lâm thị giá trên trời chi tác. Thậm chí đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. 407 km, lái xe được gần hơn 4 giờ. Tô Đại Nhiên nhìn một chút khoảng cách. Lại nhìn một chút Phổ Lâm thị sắc trời. Hắn ở viện bảo tàng đợi đến thời gian quá lâu. Thái dương đã bắt đầu xuống núi, đem bầu trời nhuộm đẫm một mảnh trần bí. Tính toán thời gian, tối đa 2 giờ, Thái Dương sẽ hoàn toàn tiêu thất. Hắc ám hàng lâm, huyết sắc thành thị hiện thế. Vô luận như thế nào? Lúc trước đi Ba Sô thôn, cái này Gauchi tác phẩm có vấn đề rất lớn. Tô Đại Nhiên nhất định phải nhìn thấy hắn. Quyết định phía sau, Tô Đại Nhiên cấp tốc ly khai thành phố viện bảo tàng. Hắn ở thành phố Bắc Vật quán bãi đỗ xe, tùy tiện tìm một chiếc thoạt nhìn lên tốt xe thể thao. Sau đó lợi dụng chính mình kỹ thuật cao siêu đem cửa xe mở ra. Đem xe phát động, cấp tốc hướng Ba Sô thôn chạy đi. Mảnh đại lục này rất phồn hoa, thẳng xa lộ cho Tô Đại Nhiên mang đến cực đại tiện lợi. 200 km/h, trong vòng 2 canh giờ, cũng có thể chạy tới Ba Sô thôn. Coi như đuổi không đến, có khả năng bao gần là hơn gần. Tô Đại Nhiên ở trên xa lộ điên cuồng đua xe. Hắn nhớ trước lúc trời tối chạy tới Ba Sô thôn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời càng thêm mờ tối đứng lên. Đi qua kính bên, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng bốn phía đã xuất hiện nhàn nhạt huyết vụ. Phía sau nhất phương hướng, càng là hoàn toàn đỏ ngầu. Không biết là lạc nhật dư huy chiếu xạ mà thành, vẫn là nguyên nhân gì khác. Thế nhưng cái kia mảnh nhỏ tán phát huyết hồng, thật giống như có gì có thể khủng bố tùy thời muốn hàng lâm nhân gian. Trên xa lộ xe càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại có một chiếc xe ở trên xa lộ chạy như bay. Bóng đêm đúng là vẫn còn bao phủ xuống, dường như kéo ra địa ngục cuồng hoan mở màn. Vốn nên thẳng xa lộ bị huyết nhục đóng đầy, nồng nặc huyết vụ bắt đầu từ xa lộ hai bên bao khỏa mà đến. Bầu trời càng là bắt đầu rơi xuống huyết vũ, mà Tô Đại Nhiên xe thể thao giống như bị cuốn vào vũng bùn. Đột nhiên ngừng lại, cự đại quán tính đem Tô Đại Nhiên văng ra ngoài. Đường huyết hoa mang ma sát, té Tô Đại Nhiên đầu mắt tinh huyễn. Ngẩng đầu, hắn phát hiện mình mới vừa mở xe thể thao cư nhiên biến thành một màu đỏ quan tài. Trên mặt đất huyết gần một cái bám vào trên quan tài. Chậm rãi đem kéo gần sâu trong lòng đất. Thuần túy tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận, hóa thành trận trận âm phong tịch quyển bốn phía. Hết thảy trước mặt đều ở đây biến thành thâm uyên luyện ngục. Không, chín tràn đầy huyết cùng tội, tử vong cùng sợ hãi. Đã trải qua một lần ban đêm Tô Đại Nhiên biết, một ngày buổi tối hàng lâm, không chỗ có thể ẩn nấp, không đường có thể lui. Biện pháp duy nhất, đó là sống đến hừng đông. Mân Côi, Hân Vũ, Liễu Y, Ilian, Cleopatra, Phí Mặc, đều cẩn thận một chút. Tận khả năng tránh cho thời gian dài chém giết. Tận khả năng không muốn thụ thương. Nơi đây rất quỷ dị. Không nên mở ra các ngươi quỷ tặc. Bằng không các ngươi điện kiến sẽ bị tầm ăn lên. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Hắn đem trong cơ thể cường đại quỷ phóng ra. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Tám Thước, Lucy các nàng đêm qua chém giết quá. Lúc này vẫn còn ở khôi phục. Hiện tại Mân Côi, Hân Vũ, Liễu Y, Cleopatra xuất hiện, lẫn nhau thay thế, mới có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.